Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. 53. 053 bọn họ nhận thức. 053 Yến Hạc Thanh viết xuống thu xe địa điểm. Tinh tế tuấn giật bốn chữ. Tú Mai Hoa Phố, hắn cao nhất Cao Nhị nghỉ đông và nghỉ hè. Đều ở Tú Mai Hoa Phố kiêm chức, ở thực xa xôi vùng ngoại thành. Cũng may chạm xe buýt 201 lộ thẳng tới, Tú Mai Hoa Phố hướng tả đi 20 phút tả hữu. Có một tảng lớn vứt đi cánh rừng, nghe nói lúc trước là kiến một cái quả lâm, oanh oanh liệt liệt loại một trận. Kế hoạch mắc cạn, những cái đó cây ăn quả không ai quản, miếng đất kia liền hoang phế đến nay. Lâm Phong Chí thỉnh thoảng xem thời gian, hắn nóng vội, nhưng không mặt mũi thúc giục Yến Hạc Thanh. Đãi Yến Hạc Thanh từ xe đi ra tới, hắn lập tức tiến lên giữ chặt Yến Hạc Thanh cánh tay. Ta ba liên hệ bác sĩ, chúng ta đến bệnh viện trực tiếp tìm hắn. Yến Hạc Thanh mặc hắn lôi kéo lên xe. Lâm Phong Chí khởi động xe thẳng đến Tề Khang bệnh viện, quá một cái đèn xanh đèn đỏ, vài phút liền đến. So với bệnh viện, Tề Khang càng giống cao cấp tư nhân hội sở, hoàn cảnh thanh u nhã tĩnh. Hộ sĩ là thống nhất thiên lam sắc chế phục. Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Chí đi vào lầu một đại sành. Một cái hộ sĩ liền đón nhận mỉm cười hỏi, là Lâm tiên sinh sao? Lâm Phong Chí gật đầu. Hộ sĩ liền lãnh bọn họ đi đến thang máy thính. Khoa chỉnh hình ở ba lâu, vào thang máy. Lâm Phong Chí lại nhìn thời gian, mau 11 giờ, hắn quay đầu cùng Yến Hạc Thanh nói, ca, ta có cái bằng hữu ra ra nằm viện, cũng ở Tề Khang bệnh viện, đưa người đến bác sĩ văn phòng, ta qua đi nhìn xem. Yến Hạc Thanh treo nhàn nhạt ý cười. Hảo, hộ sĩ nghe được bọn họ đối thoại, săn sóc hỏi, là cái nào phòng? Lâm Phong Chí không quá xác định. Cao huyết áp, nội khoa sao? Hắn lại bổ sung, là Lục gia lão gia tử. Nhắc tới Lục gia lão gia tử, hộ sĩ sẽ biết là 777 phòng bệnh đâu. Lục Xương Thành cho rằng hắn may mắn con số là 7. Biển số xe, số di động, hoặc là đi ra ngoài trụ phòng, đều cần thiết là 7. Lần này nằm viện, Lục Hàn cố ý muốn 777 hào phòng. May mắn con số sự Lục Mục Trì cùng Lâm Phong Trì nói qua. Còn nói hắn may mắn con số là 11, lúc ấy Lâm Phong Trì không để ý, chỉ cảm thấy Lục Mục Trì may mắn con số kỳ quái. Giống nhau không đều 9 trong vòng. 11 thật đúng là sáng tạo khác người. Lâm Phong Trì nhấp chặt khóe môi, hiện tại hắn đã biết. 11, hắn sinh ra nguyệt, chính là Lục Mục Trì may mắn con số. Bỗng nhiên nghĩ đến chờ lát nữa trừ bỏ sẽ gặp phải Lục Lẫm, còn sẽ gặp phải Lục Mục Trì, thực xấu hổ. Cửa thang máy mở ra, Lâm Phong Chí sửa lại chủ ý. Hắn đột nhiên nhìn phía Yến Hạc Thanh, ca, vẫn là chờ ngươi xem xong bệnh, cùng ta một đạo đi thôi. Thời gian này điểm, Lục Lẫm đã rời đi bệnh viện. Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi cong. Có thể, ra thang máy, tả đi đệ nhất gian văn phòng chính là, ngồi khám chính là một cái đầu tóc hoa dâm bác sĩ. Tầm mắt ở Lâm Phong Chí cùng Yến Hạc Thanh trên người dạo qua một vòng, liền ngừng ở Yến Hạc Thanh trên người, xem vài lần, hắn cúi đầu là tả khai trương đơn tử, đi trước làm kiểm tra, khai hai hạng kiểm tra. Một cái ích tuyến, một cái cộng hưởng từ hạt nhân, mỗi tầng lầu đều có thu bạc cửa sổ. Lần này Lâm Phong Chí ra tới liền thanh toán kiểm tra phí, Tề Khang cộng hưởng từ hạt nhân không cần. Xếp hàng, ra kết quả chỉ cần 10 phút, Yến Hạc Thanh làm xong kiểm tra, lại trở lại bác sĩ văn phòng. Bác sĩ đã đang xem hắn kiểm tra kết quả, ý bảo Yến Hạc Thanh ngồi xuống. Bác sĩ hỏi, trừ bỏ xương cổ khó chịu, ngày thường còn có chỗ nào không thoải mái? Choáng váng đầu, kia vẫn là thi đại học trước một ngày. Yến Hạc Thanh choáng váng đầu còn nôn mửa, dạ dày đồ vật phun ra sạch sẽ, mặt sau chính là không ngừng nôn khan. Thấy hắn thật sự thê thảm, nằm trên giường vừa động không thể động, Triệu Huệ Lâm cho hắn tìm vài miếng dược, không biết là cái gì dược. Yến Hạc Thanh nửa đêm cả người nóng lên, hắn đặc biệt sợ, sợ bỏ lỡ thi đại học, hắn biết, hắn nhân sinh chỉ có thi đậu đại học mới có hy vọng. Mau lâm vào hôn mê, hắn chính là cường chống bỏ dậy, đi phòng bếp vọt một bát lớn đạm nước muối, mãnh rót đi vào, rốt cuộc ngày hôm sau, trời đất quay cuồng cảm giác giảm bớt, chỉ có chút choáng váng đầu. Hắn thay quần áo, sắc mặt trắng bệch hoàn thành thi đại học, sau lại mới nghĩ đến khả năng cùng xương cổ có quan hệ, bác sĩ phiên Yến Hạc Thanh tư liệu. Người xương cổ cùng 40 xuất đầu trung niên nhân không sai biệt lắm. Xương cổ vất vả mà sinh bệnh nghiêm trọng, biến thẳng, choáng váng đầu nôn mửa, choáng váng đều là nguyên nhân này. Áp tới rồi thần kinh, Lâm Phong Chí nghe được đồng tử tản ra, 40 tuổi. Như vậy nghiêm trọng sao? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh nhưng thật ra bình tĩnh. Bác sĩ khép lại tư liệu tạp. Ánh mắt đảo qua Yến Hạc Thanh tay. Tuy không rõ hắn cùng Lâm gia có gì quan hệ, sẽ tới thu phí sang quý bệnh viện tư nhân xem bệnh, nhưng hắn vẫn là không khai dược. Gỡ xuống kính viễn thị nói, hôm nay bắt đầu, người mỗi ngày kiên trì dựa tường 15 phút, tư thế bảo trì thẳng tắp, nửa năm sau còn không có hảo, người lại đến tìm ta. Yến Hạc Thanh gật đầu, đứng dậy lễ phép cáo biệt, Lâm Phong Chí nghe được không cần khai dược. Hắn lại ngốc, này đến tột cùng nghiêm trọng vẫn là không nghiêm trọng. Vào thang máy, Yến Hạc Thanh ấn 7 lâu, Lâm Phong Chí đột nhiên hoàn hồn. Hắn duỗi tay muốn đi ấn 1 lâu, ta đã quên mang xem bệnh lễ vật, đi trước mua. Yến Hạc Thanh thần sắc bất biến, nhàn nhạt, ân. Thanh, lầu 1 có Tề Khang bán trực tiếp tiệm trái cây. Đóng gói tinh mỹ trái cây rổ. 1000 khởi bước, Lâm Phong Chí cẩn thận chọn. Hắn nhớ rõ Lục lão gia tử thích ăn mận. Hắn hỏi nhân viên cửa hàng, tốt nhất mận là loại nào? Nhân viên cửa hàng cười giới thiệu, chúng ta cửa hàng đều là một bậc quả. Tốt nhất phẩm chất, nếu là thích ngọt thanh. Kiến nghị nước hoa đài sen hoặc là hắc kim cương, Lâm Phong Chí dứt khoát nước hoa cùng hắc kim mới. Vừa các một rổ trang xong đua, lại bỏ thêm một cái rực rỡ quả rổ, Yến Hạc Thanh chỉ đứng ở bên cạnh, Lục Xương Thành giai cấp xem. Phi thường trọng, lúc trước từ Kiều Âm mang thai, kiểm tra ra là nam hài, hắn mới cố mà làm đồng ý từ Kiều Âm vào cửa. Không nghĩ tới từ Kiều Âm đệ nhất thai trượt, Lục Xương Thành tức giận đến trực tiếp vào bệnh viện, Lục Hàn Tự khi đó liền bắt đầu cùng từ Kiều Âm. Khắc khẩu, đến từ Kiều Âm hoài thượng nhị thai, lại là một cái nam hài, Lục gia mới ngắn ngủi an tĩnh 1 năm, Lục Mục Trì so Lục Lẫm Lục Hàn càng giống Lục Xương Thành. Lục Xương Thành e sợ cho từ Kiều Âm làm bẩn hắn tôn tử huyết thống. Không cho từ Kiều Âm chiếu cố Lục Mục Trì, không mấy năm. Lục Hàn xuất quỹ, từ Kiều Âm dưng dưng ký xuống ly hôn hiệp nghị, từ Kiều Âm xuất thân bần hàn. Lục Xương Thành trướng mắt, Lâm Phong Chí, hắn đồng dạng trướng mắt, nguyên văn Lục Xương Thành cản trở. Lục Mục Trì cùng Lâm Phong Chí hậu kỳ ước chừng ngược 100 vạn tự, hào. Đi! Lâm Phong Chí kết xong chướng, dẫn theo 2 cái đại quả rổ trở về, Yến Hạc Thanh duỗi tay muốn giúp hắn. Lâm Phong Chí lắc đầu, không nặng, Yến Hạc Thanh thu tay lại mỉm cười. Xem ra cái này bằng hữu đối với ngươi rất quan trọng, Lâm Phong Chí nhĩ tiêm lập tức hồng thấu. Trái tim cũng theo sát loạn nhảy, không phải bằng hữu quan trọng, là Lục thúc thúc quan trọng. Nhưng không thể cùng Yến Hạc Thanh nói. Hắn hít sâu vài khẩu. Đi nhanh đi. Sao cách 4 tầng. thực mau tới rồi Bảy Lâu. Lục Hàn muốn Bảy Lâu sở hữu phòng bệnh, chỉ vì không xảo Lục Xương Thành. An Tĩnh hành lang là toàn pha lê, xanh sẫm mộc chất khung cửa sổ, Lâm Phong Chí không thay đổi mù đường. Dẫn đường đi phản, lại lãng phí vài phút, mới tính tới rồi 777. Phòng bệnh môn không có quan sát pha lê, là thuần gỗ đặc, nhìn không thấy phòng trong. Lâm Phong Chí nghĩ đến Lục Lẫm liền ở bên trong, vui sướng giơ tay, gõ vài cái mới rơi xuống đi, tới. Một cái ôn nhu giọng nữ, tiếng bước chân tiệm gần. Lâm Phong Chí toàn bộ thân thể mắt thường có thể thấy được căng chặt, Yến Hạc Thanh xem tiến đáy mắt. Bất động thần sắc, cửa mở, tuổi trẻ nữ nhân nhận thức Lâm Phong Chí. Sơ nhị ngày đó, tên này thiếu niên đến Lục Trạch tìm Lục Lẫm, là nàng tiếp chuông cửa điện thoại, sẽ không tìm Lục Lẫm tìm được bệnh viện đi. Thường có người đến Lục Trạch bái phỏng Lục Lẫm, nhưng đuổi tới bệnh viện, vẫn là đầu một cái, bất quá xuất phát từ lễ phép. Nữ nhân vẫn là hỏi trước, tìm ai? Lâm Phong Chí ánh mắt hướng trong ngó. Phòng bệnh trừ nằm trên giường Lục Xương Thành, chỉ có một người, Lục Hàn, đừng nói Lục Lẫm, liền Lục Mục Trì cũng chưa ở. Bả vai suy sụp hả? Lâm Phong Chí nháy mắt mất mát, lại thực mau đánh lên tinh thần, đưa qua quả rổ, ta kêu Lâm Phong Chí, tới xem Lục Gia Gia. Lục Hàn theo tiếng nhìn về phía cửa. Phong Chí, nữ nhân liền tiếp nhận quả rổ, hướng bên cạnh bàn phóng quả rổ khi, ánh mắt tò mò rơi xuống Yến Hạc Thanh trên người, mới vừa bị Lâm Phong Chí ngăn trở, không phát hiện. Người này cực kỳ xinh đẹp, Yến Hạc Thanh phát hiện nữ nhân đánh giá. Hồi lấy mỉm cười, nữ nhân có chút ngượng ngùng, cũng trở về một cái tươi cười. Lục Hàn cũng thấy được Yến Hạc Thanh, thiếu niên khí chất thanh trần. Lục Hàn không khỏi nhìn nhiều vài lần, cảm thấy cùng Lâm Phong Chí có vài phần tương tự. Bất quá không để ý, cười tiếp đón Lâm Phong Chí. Tiểu Phong Chí mau tới đây. Lâm Phong Chí chạy chậm tiến lên, lễ phép kêu, Lục bá bá, lại nhìn về phía Lục Xương Thành, Lục gia gia ngươi hảo chút sao? Kỳ thật, hắn càng muốn kêu ba, Lục Xương Thành ngẩng đầu, trước nhìn về phía Yến Hạc Thanh, vị này chính là, Lâm Phong Chí vừa muốn mở miệng, lại thấy Lục Xương Thành không thấy hắn, theo nhìn qua đi, tâm tức khắc một ngạnh. Liền Lục Gia Gia đều càng thích Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh tự nhiên hào phóng, ngài hào, ta kêu Yến Hạc Thanh, tình không nhất Hạc Bài Vân Thượng, thanh đục cao thấp các có về. Lục Xương Thành gật gật đầu, không tồi tên. Mà lúc này Yến Hạc Thanh trong túi di động mới vừa bình tĩnh, hành lang tiếng bước chân tiệm gần, một lát tới rồi cửa. Cửa mở ra, Lục Mục Trì trực tiếp vào nhà, hắn còn ở cúi đầu nhìn chằm chằm di động, trên mặt tràn ngập khó chịu. Yến Hạc Thanh còn không tiếp điện thoại, đột nhiên hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu khiếp sợ, thẳng lăng lăng nhìn phía trước bóng dáng Lâm Phong Chí cửa trước phương hướng đứng. Trước tiên phát hiện Lục Mục Trì nguyên lai còn ở. Lâm Phong Chí quyết định trước cúi đầu một lần. Hắn điều chỉnh tốt cảm xúc, lộ ra gương mặt tươi cười, giương tay muốn chào hỏi. Lục Mục Trì liền đi nhanh hướng hắn đi tới. Lâm Phong Chí trợn tròn mắt. Hắn ra ra hắn ba đều còn ở, hắn sẽ không muốn ở. Lâm Phong Chí nóng nảy, hắn quyết không thể ở Lục Xương Thành trước mặt cùng Lục Mục Trì xuất quỹ. Vạn nhất Lục Lẫm biết, lại hiểu lầm hắn làm sao bây giờ? Hắn sải bước lên trước vài bước, tay đặt ở trước ngực, liều mạng cùng Lục Mục Trì khoa tay múa chân thủ thế. Lục Mục Trì đã lâu, đông, nặng nề một tiếng, Lục Mục Trì phá khai hắn bả vai. Lâm Phong Chí nửa người trên một oai, sau eo thật mạnh đụng phải giường bệnh lan can, đau đến hắn nước mắt hoa thiếu chút nữa sinh lý tính tiêu ra tới, nhưng hắn không rảnh lo đau. kinh ngạc trừng mắt Lục Mục Trì. Lục Mục Trì trong mắt chỉ có Yến Hạc Thanh, e sợ cho Yến Hạc Thanh lại chạy tiến lên một phen vặn quá Yến Hạc Thanh bả vai dùng sức nhéo, nhà cắn đến ca ca rung động. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Giây lát sự mọi người không rõ nguyên do, đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Lục Xương Thành cảm thấy Lục Mục Trì thất thố, hắn trầm hạ thanh, Mục Trì. Lục Mục Trì lúc này mới phản ứng lại đây thân ở chỗ nào. Hắn vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, không muốn buông tay. Yến Hạc Thanh thần sắc bất biến. Hắn thực nhẹ, cũng thực trọng địa kéo ra Lục Mục Trì tay, bình tĩnh mỉm cười. Bồi Phong Trì tới xem hắn bằng hữu ra ra. Nguyên lai là ngươi. Lục Mục Trì lúc này mới nhìn về phía Lâm Phong Trí. Tái kiến. Hắn mới phát hiện, hắn thật lâu không nhớ tới Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí hoàn toàn ngốc. Đầu óc ầm ầm vang lên, nhất thời giống cái yên lặng điêu khắc. Lúc này Lục Hàn đánh vỡ an tĩnh. Sao lại thế này? Phong Trí bằng hữu cũng nhận thức chúng ta Tiểu Trì. Lục Mục Trì sắc mặt âm tình bất định, một lát mở miệng, ân, chúng ta là, hắn cắn trọng âm, bạn tốt. Lục Xương Thành sắc mặt càng không hảo. Lục Mục Trì hẳn là kết giao đối hắn sự nghiệp có trợ giúp bằng hữu, mà phi này đó bằng hữu bình thường. Hắn xua tay, ta mệt nhọc, các ngươi về đi. Lại cường điệu, Mục Trì lưu lại. Lục Mục Trì ánh mắt đi theo Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh lại không lại xem qua hắn. Lâm Phong Trí mơ màng hồ đồ đi theo Yến Hạc Thanh đi. Thẳng đến thang máy ngừng ở lầu 1, Lâm Phong Trí mới chậm rãi mở miệng. Ngươi nhận thức Lục Mục Trì? Khi nào, ta như thế nào không biết. Cửa thang máy lại khép lại, chỉ là không ấn tầng lầu, vẫn là dừng lại không có động. Yến Hạc Thanh lông mi buông xuống, thấy không rõ đáy mắt cảm xúc. Vô pháp nói cho ngươi, Lâm Phong Trí sau eo còn ở ẩn ẩn làm đau. Hắn thanh âm bỗng nhiên bén nhọn, ta không rõ, cái gì kêu vô pháp nói cho ta. Hắn hiện tại đặc sinh khí, hắn nghĩ tới, lần trước Lục Mục Trì chạy tới Yến Hạc Thanh ra, căn bản không phải tìm hắn, là đi tìm Yến Hạc Thanh. Lục Mục Trì từ khi đó liền ở lừa hắn. Yến Hạc Thanh ngước mắt, trong trẻo đồng tử, ảnh ngược Lâm Phong Trí tức giận mặt. Chúng ta là song bào thai, Lục Mục Trì tưởng tiêu tiền mua ta, như vậy, ngươi có thể minh bạch. Lâm Phong Trí biểu tình, một cái chớp mắt đủ mọi màu sắc, sao Yến Hạc Thanh ở bên ngoài đơn giản ăn qua cơm trưa, lại đi hiệu sách đãi một buổi trưa, đào đến mấy quyển thư, mau 4 điểm mới về nhà. Tiểu khu lục tục có người đã trở lại. Có người dẫn theo đồ ăn vội vã chạy về ra. Phong quát ở gương mặt có chút lạnh. Đại khái trễ chút sẽ hạ tuyết. Yến Hạc Thanh vẫn là đi được không mau. Mau đến đơn nguyên lâu. Ánh mặt trời trầm hạ tới. Tiểu khu đèn đường đồng thời toàn bộ mở ra. Hắn nhìn phía dừng xe vị xe. Di động nóng lên. Lục Lẫm tắt đi Yến Hạc Thanh đưa hắn tiểu trình tử. Mở cửa xuống xe. Hắn đi hướng Yến Hạc Thanh, mắt đen lạc đầy màu cam quang. Ta phát hiện một chỗ đêm câu hảo địa điểm, tới thảo mấy bình nhị liêu. Yến Hạc Thanh gật đầu, đi vài bước lại quay đầu lại, hai tròng mắt hơi hơi uốn lượn. Ta lâu lắm không đi câu cá, đặc biệt tay ngứa, đêm nay có thể cọ một lần ngươi hảo địa điểm sao? Lục Lẫm hỏi, cơm chiều ăn sao? Yến Hạc Thanh lắc đầu, còn không có. Lục Lẫm cầm chiều cốp xe khẽ nâng nâng. Ta đêm câu sẽ nướng điểm khoai lang đỏ đỡ thèm, đủ hai chúng ta ăn. Ngươi nếu không ái khoai lang đỏ, có thể mang ngươi thích nguyên liệu nấu ăn, ngụ ý. Có thể cọ. Yến Hạc Thanh khóe môi cũng đi theo dương. Không cần, ta hiện trường câu cá thêm cơm, xoay người lên lầu. Hắn nghĩ đến cái gì? Lại quay đầu lại. Lục Lẫm, có thể nhịp chờ 15 phút sao? hắn điểm điểm giữa cổ, xương cổ có điểm tiểu mao bệnh. Bác sĩ kiến nghị mỗi ngày dựa tường đứng thẳng 15 phút, Lục Lẫm gật đầu, thiếu niên lên lầu. Mơ hồ có thể nghe được hắn đặng đặng đặng chạy thanh, bỗng chốc, Lục Lẫm hầu kết kịch liệt nuốt một chút, hết chương.